Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, đau khổ trong cuộc sống một tia ấm áp. Tống Mông Sơn bình tĩnh lại, mặt lạnh, ta lúc nào nói ta phải về nhà tộc, ta sư thúc lò luyện đan, tự nhiên là ta sư thúc, ta có thể có bản lãnh gì làm ra, các ngươi, đừng nằm mơ, có người ra 20 vạn linh thạch. Sư thúc đều không có bán. Các ngươi 10 vạn linh thạch muốn mua lại. Ha, cũng thật là buồn cười. Nghe xong Tống Mông Sơn, Tống Ly Ca, Tống Mông Hoa sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ cũng cảm giác được Tống Mông Sơn thái độ biến hóa. Vốn là, bọn họ đều cảm giác được Tống Mông Sơn thái độ nhũn dần. Ai muốn hiện tại, tiếp tục lạnh lẽo cứng rắn lên. Tống Ly Ca cũng có chút tức giận. Chính hắn một trưởng bối chịu tội, ôn nói ôn ngữ khuyên bảo, tên tiểu tử này dĩ nhiên không nể mặt chính mình, chính là cha của hắn, con trai của chính mình, ở trước mặt chính mình cũng không có như vậy qua. Tống Ly Ca hừ lạnh một tiếng, xoay người lên cho thuê xe ngựa. Tống Mông Hoa nhìn Tống Mông Sơn, ngươi làm sao đối với Gia Gia nói chuyện như vậy đây? Gia Gia vì ngươi cùng phụ thân ngươi, không biết thao bao nhiêu tâm. Chúng ta Tống gia ở giáp chữ khu, ở mặt đông cũng có nhà cũ, ngươi hỏi thăm dưới liền biết rồi, ngươi tìm cái thời gian, tới cửa cho Gia Gia chịu nhận lỗi, Gia Gia nhất định sẽ tha thứ ngươi, còn có, coi như ngươi cùng ngươi người sư thúc kia có giao tình, cũng không sánh bằng gia tộc người tình nghĩa, tìm cơ hội, cho tới cái kia lò luyện đan, Gia Gia nhất định sẽ cao hứng vô cùng, ta đi rồi. Ngươi tự lo lấy, nói, Tống Mông Hoa cũng xoay người rời đi. Tống Mông Sơn trên mặt thoáng hiện qua một tia đau khổ. Hắn khi còn bé cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Vốn là cho rằng cuộc sống kia đã đủ khổ. Sau đó phụ thân bị kẻ thù truy sát, bị thương nặng, kiên trì mấy tháng. Từ thế, hắn mới rõ ràng cái gì là chân chính khổ. Phụ thân trước khi chết, bất luận hắn làm sao hỏi dò. Phụ thân đều không nói ra kẻ thù là ai. Chính là hy vọng hắn phai nhạt báo thù tâm tư. Phụ thân chết rồi, cuộc sống của hắn quả thực là hỏng bét. Cũng may hắn là có linh căn, đưa vào Thanh Mộc Tông, cuối cùng cũng coi như là được một chút che chở. Bắt đầu, hắn làm tạp dịch, nỗ lực tu luyện, nỗ lực học tập luyện đan, trải qua rất khổ cực. Cũng may sau đó, hắn trở thành nhất phẩm luyện đan sư. Sinh hoạt mới tốt lên, tu luyện đường mới đi được khá là thông thuận. Hắn cũng từng tưởng tượng qua có ấm áp nhà, có rất nhiều thân nhân. Khi còn bé, mỗi lần ngày lễ ngày Tết, nhìn thấy người khác người một nhà, phi thường náo nhiệt, hắn ước ao muốn chết. Mặc dù biết, phụ thân chết cùng những người thân này có chút gián tiếp quan hệ. Đối với bọn họ, hắn cũng là có cái nhìn. Thế nhưng, Tống Mông Hoa tìm tới hắn. Hắn trên mặt không hiện ra, nội tâm vẫn là hơi có chút kích động. Ai nghĩ, những người thân này, dĩ nhiên là vì Trương sư thúc lò luyện đan. Hơn nữa, hắn đã sớm nghĩ đến một vấn đề. Chính là, người nhà họ Tống thế lực khổng lồ như vậy. Bọn họ có thể tìm tới phụ thân kẻ thù. Làm sao có khả năng không tìm được hắn đứa bé này đây? Hắn chưa từng có hết sức ẩn giấu hành tung của chính mình. Là người nhà họ Tống đối với hắn người này không để tâm mới phải thật sự. Hôm nay tìm tới chính mình, e sợ hay là bởi vì sư thúc lò luyện đan. Tống Mông Sơn cơ khổ quen rồi. Từ trước đến giờ chất phác nặng nề. Liền ngay cả sư phụ hắn, một vị kim đan kỳ trưởng lão. Đối với hắn cũng là nhàn nhạt. Mấy ngày nay cùng Trương Húc ở chung. Tuy rằng không có cái gì sóng lớn đại lan. Thế nhưng... Trương Húc là quan tâm tình, nhỏ bé chăm sóc, còn chỉ điểm hắn luyện đan, thật sự nhường hắn cảm giác được ấm áp. Hắn thậm chí đều cảm thấy, chính mình trước hơn 40 năm đau khổ, cuối cùng cũng coi như là nghênh đón một chút ánh mặt trời. Mà hiện tại, nội tâm hắn đối với gia tộc, kết thân người thất vọng cực kỳ. Lập tức, nội tâm dâng lên một luồng hối tiếc, cứ như vậy đi, chính mình số khổ. Vận may không được, xem ra là đau khổ hơn một đời. Cũng không có cái gì. như vậy thân nhân, không muốn cũng được. Sau đó, liền cẩn thận tu luyện, cố gắng luyện đan, đừng phụ lòng sư thúc giáo dục. Tống Mông Sơn đi vào trong sân, gõ mở ra Trương Húc gian nhà cửa. Vào cửa liền đem mình cùng Tống Ly Ca, Tống Mông Hoa nói chuyện toàn bộ nói cho Trương Húc, không sót một chữ. Sư thúc, ngài phải cẩn thận một ít, hiện tại thật là nhiều người mơ ước ngài lò luyện đan. Luôn cảm giác sự tình có chút phiền phức. Trương Húc nở nụ cười, vỗ vỗ Tống Mông Sơn vai. Đừng lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì. Người nghỉ ngơi thật tốt đi, tranh thủ ngày mai một vòng cũng có thể thông qua. Tống Mông Sơn gật gật đầu. Sư thúc, vậy ta đi nghỉ ngơi. Được, Tống Mông Sơn đi ra Trương Húc gian nhà, trở lại phòng của chính mình. Trương Húc bắt đầu trầm tư. Chính mình hiện tại là hóa thần kỳ, cũng coi như là có chút thực lực. Những kia đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ lão quái vật là dễ dàng không sẽ xuất động. Chỉ sợ hợp thể kỳ, còn có giống như chính mình hóa thần kỳ lão quái vật đến tranh đoạt lò luyện đan. Trương Húc nhìn một chút chính mình đan điền, bất giác nở nụ cười. Cái kia thần khí mảnh vỡ quả nhiên không hổ là thần khí mảnh vỡ. Có điều nho nhỏ một điểm, dĩ nhiên thô bạo bá đạo, chiếm cứ đan điền nhất vị trí trung tâm. Liền phi kiếm thanh hồng đều bị lấn qua một bên. Chính mình Nguyên Anh cũng là, chỉ chiếm cứ một nho nhỏ góc tối. Cái kia thần khí mảnh vỡ, ở trong đan điền chuyển động. Mỗi chuyển động một vòng, liền hấp thu Trương Húc bên trong thân thể một tia thần lực. Trương Húc có cảm giác, thần khí này mảnh vỡ, tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh, tựa hồ đang thức tỉnh. Trương Húc nghĩ, thanh hồng phi kiếm vốn là rất lợi hại, hiện tại lại nhiều thần khí mảnh vỡ. Tuy rằng không biết lực công kích làm sao, nghĩ đến không thể so với thanh hồng kém, cái kia đụng với hợp thể kỳ lão quái vật cũng có thể đấu một trận. Huống chi, Hồ Kỳ còn ở bên cạnh mình đây. Hồ Kỳ xưa nay không để cho người chú ý. Thế nhưng, đại thừa kỳ thực lực không phải là giả. Tốt nhất, không có ai sẽ ra tay với chính mình. Không phải vậy, chính mình không ngại nhấc lên một hồi mưa gió. Trương Húc lên giường ngủ. Hắn cũng quyết định buông lỏng một chút. Một đêm không mộng, ngày thứ hai đứng dậy, kết bạn đi nhà ăn ăn cơm. Hai người liền hướng trung tâm quảng trường đi đến. Trên quảng trường trước mấy hàng địa hòa, lò luyện đan đã tiêu chí lên cấp, đem tất cả mọi người 350 người đều sắp xếp ở trước mấy hàng. Trương Húc tìm tới chính mình cấp 777, ngay ở hàng thứ nhất, mà Tống Mông Sơn thì lại ở hàng thứ hai tìm tới chính mình cấp. Hai người đối diện một chút, liền chuẩn bị tách ra. Tách ra trước, Trương Húc vỗ vỗ Tống Mông Sơn vai. Tống Mông Sơn dùng ánh mắt kiên định nhìn Trương Húc, gật gật đầu. Sắp tới giờ tị thời điểm, hết thảy người cũng đã đến. Không có ai sẽ ở tỉ thí như vậy trên đến muộn. Cách giờ tị còn kém nửa khắc đồng hồ thời điểm, Thang Ôn Lương những này Thanh Viễn Tông trưởng lão đều đến. Giờ tị vừa đến, Thang Ôn Lương liền đứng lên. Ngày hôm nay cần luyện chế dưỡng hồn đan, khí huyết đan, dưỡng khí đan, sẽ cho mỗi người các ngươi phân phát 150 chồng dược thảo. Tự chọn ra cần dùng dược thảo, sau đó luyện đan, nhất định phải ở trong vòng 3 canh giờ luyện tốt, vượt qua thời gian, cũng coi như thất bại. Dưỡng hồn đan, khí huyết đan, dưỡng khí đan, đều là tứ phẩm đan dược. Ngày hôm nay nhưng là khảo sát chân thật thực lực. Này ba loại đan dược khoảng chừng cần hơn 50 chồng dược thảo. Muốn ở 150 chồng dược thảo bên trong, tuyển ra đến cần dược thảo, cũng là khảo sát tham gia thi đấu người. Đối với dược thảo phân rõ, quả nhiên, dược thảo phát xuống đến rồi. Bên trong có mấy chồng dược thảo là rất tương tự dược thảo. Hơi hơi không chú ý, sẽ phân rõ sai lầm, mà những này hình thái tương tự dược thảo, dược tính cách biệt cực xa, dùng sai rồi. Tuyệt đối không thể thành đan không nói, khả năng còn có thể nổ lô. Trương Húc nở nụ cười, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.